Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 2 tiểu thiếu nữ tóc đỏ không hợp với xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội Fairy Tail tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là nơi các thành viên của công hội tụ tập hoặc nhận nhiệm vụ công bố ở bên trên bảng ủy thác đi ra ngoài làm việc hoặc tiến hành các hoạt động của công hội, nói chuyện trời đất cùng quán. Rượu bình thường có chút tương tự, công hội khác cũng đều là hình thức. Này, tầng thứ 2 là một địa phương để đó không dùng, cách cục cùng bình. Thường công trình kiến trúc không có gì bất đồng, nhưng trong này lại có một bảng ủy thác giống như tầng 1, bên trên dán là nhiệm vụ khó khăn hơn so với tầng 1, chỉ có ma đạo sĩ của công hội đã được hội trưởng công nhận cường đại mới có thể tiến vào. Còn tầng thứ 3, vốn là địa phương dùng để đặt một ít vật phẩm trọng yếu trong công hội, cho đến khi Noe vào ở công hội Fairy Tail gian. Phòng này mới được thu dọn để cho Noe ở, nói cách khác nếu như không có Noe, tầng thứ 3 của công hội Fairy Tail là địa phương không người hỏi thăm, cho dù là hiện tại, chỉ khi có người có chuyện tìm Noe mới có thể đi lên, thường xuyên nhất đi lên là Gray, đương nhiên, hắn cũng ở không lâu. Hai người xuống cầu thang, lúc đi qua tầng 2 tò mò nhìn vào bên trong, nhưng có thể thấy chỉ là một tầng trống rỗng. Hôm nay, ở trong Fairy Tail có thể được hội trưởng tán thành tiến vào tầng 2 nhận nhiệm vụ, chỉ vẻn vẹn có một hai người, cho nên có thể thấy người trong tầng này rất không dễ dàng. Noe, có vẻ như lòng hiếu kỳ đang quấy phá, Gray nói ra. Nghe đồng bạn trong công hội nói, nhiệm vụ bên trên bảng ủy thác của tầng 2 đều là nhiệm vụ khủng bố mà ma đạo sĩ siêu lợi hại mới có thể nhận, chúng ta mỗi ngày đi qua nơi này, có nên người nghĩ cũng đừng nghĩ. Noe đã từ thần sắc của Gray đoán được hắn muốn nói gì, không nói hai lời cắt đứt lời hắn. Lúc trước vào ở tầng 3 của công hội, Gia dùng một biểu lộ rất khủng bố cảnh cáo ta, lúc đi qua tầng 2 tuyệt đối không thể đi vào bên trong, nếu không thì sẽ trục xuất ta khỏi công hội. Trục xuất khỏi công hội, cho dù là gan lớn như Gray đều bị giật mình rồi. Chẳng qua là vào xem một chút mà thôi, trừng phạt nghiêm trọng như vậy sao? Ta cũng không biết, Noe lắc đầu, nhưng Gia bình thường đều rất thương ta, sẽ dọa ta như vậy, ngoại trừ lúc trước cảnh cáo ta trước khi có thể tự do tự tại khống chế ma lực của mình, không thể học tập ma pháp bên ngoài, cũng chỉ có một lần kia rồi, cho nên chúng ta vẫn là không nên vào. Stop đi, Gray nhếch miệng, nhưng kích động trên mặt lại biến mất không thấy. Cho dù hiện tại không thể đi vào, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ đi vào đấy. Chỉ cần có thể đạt được Gia tán thành là có thể đi vào tầng 2. Noe gật đầu, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ đi vào đấy. Một ma đạo sĩ trước mắt vẫn còn ở trạng thái tu tập ma pháp, vẫn chưa trưởng thành, cùng một dứt khoát không biết dù chỉ một ma pháp hoàn toàn gà mờ, nhưng lại đối với lẫn nhau, hạ một quyết tâm mà ma đạo sĩ yếu tú cũng không dám đơn giản hạ, cũng không biết nên nói là nghe mới sinh không sợ cọp đâu này. Hay là tiểu thí hài nói bừa đâu này, hai người trong cuộc dẫn theo vẻ mặt kiên định, nhìn nhau cười cười. Không hề đi chú ý tầng 2, một bên trò chuyện câu được câu không, một bên đi xuống tầng 1. Xôn xao, khi Noe cùng Gray đi vào tầng 1, một hồi tiếng ầm ĩ lập tức truyền vào trong tai của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trời vừa mới sáng không lâu, đã có rất nhiều ma đạo sĩ của Fairy Tail đi vào trong công hội, có đang ngồi ở từng cái bàn gỗ uống rượu trắng trợn khoác lác, có đang hướng bảng ủy thác bên kia đi đến. Chuẩn bị nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài làm việc, là cháu trai của hội trưởng công hội Fairy Tail, lại ở trong công hội ở lại thời gian một năm, trong công hội sớm đã đối với Noe rất quen. Thuộc vừa nhìn thấy Noe từ trên lầu đi xuống, nhao nhao chào hỏi. Noe, rốt cục rời giường sao? Hôm nay so bình thường hơi muộn à, sẽ không phải là đái dầm đi à nha? Ha ha ha, đối mặt đồng bản trong cùng một công hội trêu chọc, Noe một bên trên mặt bất đắc dĩ, một bên bắt đầu đáp lại, đối với hào khí náo nhiệt lại không khách khí, dị thường có thể cho hắn cảm giác thân cận, hắn cũng là rất ưa thích đấy, nếu không hắn cũng không lựa chọn ở lại trong công hội rồi. Bất quá, Noe có thể ung dung ứng đối người của công hội, không có nghĩa là Gray cũng có thể. Uy, các ngươi những người này, chẳng lẽ không nhìn thấy ta sao? Gray nhảy ra ngoài, đầu đầy gân xanh chỉ vào tất cả mọi người trong công hội, rõ ràng ta cũng ở đây, vì sao các ngươi mỗi lần đều chỉ cùng Noe chào hỏi à? Nghe vậy, các thành viên của công hội bạo cười ra tiếng. Gray, trước đó ngươi phải mặc quần áo xong. Ô hà, Gray lúc này mới phát hiện toàn thân mình chỉ mặc một cái quần đùi. Thấy thế, Noe cũng cười ra tiếng. Mặc dù là cùng lứa bạn chơi, là một tiểu hài tử niên kỳ cũng chỉ có 11-12 tuổi, ở tuổi này đã có thể sử dụng ma pháp có thể coi là phi thường lợi hại, nhưng Gray lại có một thói quen để cho người khác tức cười, bạo lộ cuồng, bởi vậy Gray thường xuyên sẽ bất chi bất giác chạy trần truồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Noe chứng kiến Gray dùng bộ dáng này đến gọi mình mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Ngay khi mọi người trong công hội cùng Gray đùa giỡn, ánh mắt của Noe lại nhìn về phía một tấm bàn gỗ ở trong góc của công hội. Ở đó, có một tiểu thiếu nữ cùng tuổi với Noe, Gray. Đó là một tiểu thiếu nữ rất không hợp với toàn bộ không khí náo nhiệt trong công hội. Thiếu nữ có một mái tóc màu đỏ xinh đẹp, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn rất non nớt, lại vô cùng tinh xảo, vô cùng đáng yêu. Nhưng, một tiểu thiếu nữ ở tất cả phương diện đều phi thường khả ái. Trên người chẳng những mặc một bộ áo giáp lạnh như băng cùng người không hòa hợp mà một con mắt bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo còn che. Một cái bịt mắt một người ngồi ở chỗ kia cũng không cùng ai nói. Chuyện giống như cố ý ngăn cách chính mình với người chung quanh, yên lặng ngồi đó ăn mấy thứ linh tinh. Tên của thiếu nữ là Eza, Scarlett, đối với thiếu nữ tên là Eza, Noe hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết đối phương là ở sau khi chính mình gia nhập Fairy Tail mới gia nhập. Fairy Tail đấy, thế nhưng từ khi gia nhập Fairy Tail Eza vẫn luôn bảo trì trạng thái này, không cùng ai nói chuyện cũng không cùng ai tiến hành tác. Động qua lại, ngoại trừ có mấy lần nói chuyện cùng Makarov chưa từng trao đổi với người khác, đây là một nữ hài có chuyện xưa. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Noe đối với Eza, thậm chí là toàn bộ ấn tượng. Nhìn đối phương một người yên lặng ngồi ở đó ăn cùng chàng cảnh náo nhiệt trong công hội không hợp, Noe do dự một chút đi đến quầy bar chuyên cung cấp rượu và thức ăn của công hội. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm mắt của Eza, người đang một mình yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, một cánh tay đột nhiên xuất hiện đem một cái bánh ngọt đặt ở trước mặt của nàng, sau đó biến mất không thấy. Eza hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, kết quả chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng đang đi về phía cửa lớn của công hội. Sau đó đi thẳng ra công hội, biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Eza lặng người nhìn một chút cửa lớn, lại có chút mờ mịt nhìn bánh ngọt đặt ở trước mặt mình, trầm mặc một lúc sau mới duỗi ra nĩa ăn. Cắt xuống một khối nhỏ, đưa vào trong miệng. Thật lâu về sau, một thanh âm chỉ có Eza mới có thể nghe được từ trong miệng nàng truyền ra. Rất ngọt, cách chương.